Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2447, chương 2447, bọn hắn đều là phệ kim thị huyết long nghĩ. Chúng ta vừa đi vừa nói đi, Cát Đông Húc nghe vậy nói, cũng không thấy Cát Đông Húc có bất kỳ động tác gì. Đã có một đoàn tường vân nâng lên 7 người. Phiêu bay khỏi phía đông sơn cốc, đứng tại tường vân phía trên, Cát Đông Húc đem chính mình đạt được càn khôn ngũ hành thạch cùng Cát Hồng đại thù sự tình đại khái. Nói một lần, phen này giảng xuống tới nghe được lục nữ tâm tình trầm bổng chập trùng. Hồi lâu vô pháp bình tĩnh, trách không được ngươi cái gì cũng không dám lộ ra. Cái này càn khôn ngũ hành thạch tin tức, nếu là không cẩn thận dò dỉ ra một chút, liền đạo chủ đều muốn dồn dập xuất động trấn sát ngươi a. Lục nữ một mặt kinh hoàng lo lắng nói, không sai, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Cái này càn khôn ngũ hành thạch một khi phát triển thành một phương đại thế giới, người sở hữu chính là chúa tể một giới. Ngươi ngẫm lại xem, đây là loại nào quý giá, ai có thể không động tâm? Không chỉ có như thế, sư phụ đại cừu nhân chính là một đời đạo chủ, vô cùng lợi hại, hắn đã phát giác được càn khôn ngũ hành thạch còn tại cửu thiên giới. Chắc chắn sẽ thời khắc mật thiết chú ý, sở dĩ một ngày tu vi của ta không đạt đạo chủ cảnh giới, cái này càn khôn ngũ hành thạch cũng không thể tùy tiện vận dụng. Nếu không một khi tiết ra khí tức, bị đối phương phát giác được, vậy chúng ta liền lập tức có tai họa ngập đầu a. Cát Đông Húc vẻ mặt nghiêm túc nói, Đông Húc, ngươi cần phải tiếp tục bảo thủ bí mật này. Bí mật người biết càng nhiều liền càng không an toàn. Liễu Dài Giao nói, ta biết, nhưng các ngươi là thê tử của ta. Việc này sớm muộn là muốn để các ngươi biết. Ta cũng không nỡ cùng các ngươi ly biệt. Cát Đông Húc nói, thế nhưng là bây giờ chúng ta biết, liền tính trong lòng chúng ta thời thời khắc khắc đề phòng, nhưng luôn có buông lỏng nói lộ ra miệng, hoặc là trong lúc lơ đãng lộ ra chân ngựa đến thời điểm. Chúng nữ tử nghe vậy đã là cảm động vừa lo lắng, cái này ta biết. Sở dĩ vì kế hoạch hôm nay chính là bình thường các ngươi tận lực ở chỗ này động thiên thế giới bên trong, nơi này tiên khí tràn đầy, còn có thật nhiều chưa mở xác minh nơi, các ngươi tận có thể đi dò xét, chỉ là không cần xâm nhập cách động thiên thế giới quá xa xôi hắc ám hư không liền có thể. Quá xa địa phương, ta liền không cảm ứng được, bình thường sư phụ còn có Kim Liệt mấy người cũng đều tại động thiên thế giới bên trong tu hành. Lĩnh hội đại đạo, các ngươi trên tu hành có cái gì không hiểu, cũng có thể hướng bọn hắn thỉnh giáo. Không chỉ có như thế, ta đã cùng càn khôn ngũ hành thạch hòa làm một thể. Từ góc độ nào đó bên trên giảng, cái này động thiên thế giới cũng là ta hóa thân, mà các ngươi là thê tử của ta duyên cớ. Chúng ta âm dương giao hợp, thần niệm giao hòa, hợp làm một thể, sở dĩ các ngươi như ở tại nơi này động thiên thế giới bên trong, liền có thể thời thời khắc khắc cảm ứng được động thiên thế giới thiên đạo pháp tắc vận hành quy luật, đối với các ngươi lĩnh hội đại đạo có lớn lao trợ giúp lớn. Cát Đông Húc nói, tốt như vậy, tốt như vậy, dù sao chúng ta cũng không thích chém chém giết giết. Chỉ cần có thể cùng ngươi cùng một chỗ liền đủ hài lòng. Cái này thế giới bên trong so địa cầu còn muốn lớn không ít, đầy đủ chúng ta tự do tự tại khắp nơi du ngoạn, nhàn rỗi du sơn ngoạn thủy, thăm dò một phen chưa mở nơi. Không muốn chơi liền quay về động phủ hào hào tĩnh tu lĩnh hội đại đạo. Chúng nữ tử nghe vậy đều lòng tràn đầy vui vẻ nói, dạng này ở bên trong, các người thật cảm thấy có thể chứ? Cát Đông Húc nghe vậy ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là có chút không yên lòng hỏi, đương nhiên có thể a. Đừng quên ba đàn bà thành cái chợ, chúng ta cái này có 6 người đâu, tuyệt sẽ không nhàm chán. huống chi cái này động thiên thế giới bên trong còn có sư phụ bọn hắn tại. Bọn hắn từng cái đạo hạnh cao thâm, có bọn hắn có thể tùy thời thỉnh giáo, người khác cầu đều cầu không được đâu. Lục nữ cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta sẽ thỉnh thoảng phân ra thần niệm đến bồi các ngươi. Thời gian dài, các ngươi muốn ra nói với ta một tiếng là được rồi. Cát Đông Húc nghe vậy cái này mới hoàn toàn yên tâm, chỉ cần ngươi có thể thỉnh thoảng đi theo chúng ta một chút cái kia liền không có bất cứ vấn đề. Gì? Lục nữ nói, đang khi nói chuyện, Tường Vân đã tung bay qua rất nhiều núi non sông ngòi. Đi vào mặt phía bắc đại địa, mặt phía bắc đại địa có hai ngọn núi lớn thẳng đứng thẳng thương khung. Tiên khí lượn lờ, phía trên trồng đầy các loại cây rừng, tiên thảo linh dược, còn có xây cung điện đình đài, nhìn như là tiên gia phúc địa. Cái kia là địa phương nào? Chẳng lẽ là Kim Liệt bọn hắn chỗ cư trú? Lục nữ chỉ phía xa cái kia hai ngọn núi lớn, một mặt kinh hỉ nói. Lục nữ tiếng nói còn không rơi xuống, núi bên trong có du dương tiên nhạc vang lên, có đồng nam đồng nữ tay cầm lãng hoa, phân tả hữu hai nhóm một bên từ núi bên trong bay ra, một bên vẩy xuống cánh hoa, hoa vũ rực rỡ, trông rất đẹp mắt. Đồng nam đồng nữ về sau, còn có mang mặc cung phục nữ tử đánh đàn thổi tiêu, còn có người đánh lấy bảo tràng, vây quanh hai vị phân biệt thân xuyên quần áo màu vàng ống cùng áo màu đỏ nữ tử. Những này từ núi bên trong bay ra tới đội ngũ, cách Cát Đông Húc còn có một đoạn cự ly lúc, liền dồn dập tại không trung quỳ xuống. Cái kia thân xuyên quần áo màu vàng ống cùng áo màu đỏ nữ tử từ đội ngũ bên trong bay ra. Đến Cát Đông Húc bảy người trước mặt thời mới phúc thân hành lễ nói. Nô tỳ Long Ất Kim, Long Ất Tuyết cung nghênh chủ nhân cùng sáu vị chủ mẫu. Liễu Giai Giao lục nữ nhìn xem Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết cùng cái kia nhìn rất là xa hoa khí. Phái nghênh đón đội ngũ, không khỏi lơ ngơ. Một mặt không hiểu, trượng phu của các nàng cũng không có nói cái này động thiên thế giới bên trong còn ở như thế một. Đám người a, Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết là ta nuôi cái kia hai chi phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân. Trùng hậu, những người đều kia là con dân của các nàng. Cát Đông Húc thấy Liễu Giai Giao lục nữ một mặt không hiểu biểu lộ, liền vội vàng cười giải thích nói. A. Bọn hắn đều là phệ kim thị huyết long nghĩ. Liễu Giai Giao lục nữ nghe vậy giật mình trong mắt đều kém chút trợn tròn. Các nàng đều gặp Cát Đông Húc thả ra phệ kim thị huyết long nghĩ lúc. Cái kia huyết sát chi khí trùng thiên, huyết vân che khuất bầu trời hung thần tràng cảnh. Cũng đã gặp phệ kim thị huyết long nghĩ huyết thực thời hung tàn bộ dáng. Nằm mơ cũng không nghĩ tới. Loại kia hung tàn cổ trùng, bây giờ lắc mình biến hóa, dĩ nhiên từng cái một phái tiên gia khí tức dáng vẻ. Nhất là hai trùng hậu, càng là một bộ ung dung hoa quý, mẫu nghi thiên hạ dáng vẻ. Thực sự để các nàng không có cách nào cùng phệ kim thị huyết long nghĩ liên hệ với nhau. Khởi bẩm chủ mẫu, chính là nô tỳ, Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết hạ thấp người nói. Không có chút nào bởi vì lục nữ cái kia vẻ giật mình mà sinh ra bất mãn. Tương phản, trong mắt của các nàng không tự chủ được toát ra vẻ cảm kích. Nếu không có chủ nhân tài bồi, bằng các nàng loại này ti tiện xuất thân lại nào có hôm nay. Các người hiện tại thật xinh đẹp, chúng ta đều không có cách nào nhận ra. Liễu Giai Giao sáu người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng nói. Đây đều là chủ nhân trọng thưởng tài bồi. Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết vội vàng nói. Liễu Giai Giao sáu người mặc dù biết đây hết thảy khẳng định là xuất từ Cát Đông Húc tay, vẫn là vô ý thức quay đầu nhìn về phía Cát Đông Húc, trong mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Hơn nửa năm trước, ta trấn sát Câu Ngô Sơn Sơn chủ thao thiết đạo tiên thôn lĩnh, liền ban thưởng huyết nhục của hắn cùng đạo chủng mảnh vỡ. Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết các nàng dung hợp đạo chủng mảnh vỡ về sau phản tổ thông linh, cũng vượt qua chân tiên kiếp, bây giờ đã là chân tiên nhân vật, luận thực lực so với các ngươi chỉ sợ đều không ngại nhiều nhường. Cát Đông Húc mỉm cười dài, thích nói, nô tỳ không dám cùng chủ mẫu so sánh. Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết nghe ngôn thành hoảng sợ thành sợ hãi nói. Cổ trùng thế giới, đẳng cấp xâm nghiêm, các nàng tiện cho cả hai là phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân trùng hậu. Mẫu nghi thiên hạ, bất luận cái gì long nghĩ đều không được làm trái mệnh lệnh của các nàng. Thậm chí liền một chút bất kính chi ý đều không thể. Nếu không căn bản không cần các nàng động thủ, cái khác long nghĩ liền sẽ xuất thủ trấn sát những long nghĩ kia. Sở dĩ so sánh với tiểu ngạc bọn hắn, Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết đối với Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao lục nữ càng nhiều hơn chính là e ngại thượng vị già, không dám chút nào có nửa điểm vượt qua tiến hành. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.